Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 272, neo hải quân. Cầu phiếu hàng tháng, một tối vui vẻ, sau đó lại là một trận lời khen. Nữ trung tướng bị dụ được giống như một ngoan ngoãn bảo bảo. Nói gì nghe nấy, người khác từ đó lại lưu liên với ngư nhân đảo cùng Shangri-La trong lúc đó. Bất quá bởi vì mỗi lần đều phải mượn Bruno đường đi. Nhìn cái này đầu trâu đặc công kia chế nhạo nhãn thần. Có chút không ngăn được. Cuối cùng dứt khoát mặt dày. Đưa hắn môn môn quả thực cho sao chép được. Đem điều này thần kỳ quả thật trắng trợn khai phá một phen. Tại quạt gió chấn, ngư nhân đảo, Shangri-La, cửu xà cùng Alabasta trong lúc đó lui tới. Ôn hương nhuyễn ngọc, tốt không khoái hoạt. Mi tạp chí trùng mi ngày này, Shirakawa mới từ Alabasta gặp qua công chúa lão bà trở lại ngư nhân đảo. Bruno liền lập tức đi tìm tới. Thế nào? Shirakawa nhìn đi tìm tới đầu châu đặc công. Bản bộ bên kia có sự tình có trọng yếu tin tức. Bruno nói. Cái gì sự tình? Shirakawa nhìn nghiêm túc đặc công. Nhất thời nhíu mày. Chúng ta hải quân tạc dược nham kho dự trữ. Bị người ăn cắp, hơn nữa nổ hư một nơi endpoint. Bản bộ chính tại tổ chức hội nghị, yêu cầu ngươi thông qua hình ảnh tham gia. Bruno nói, được, Shirakawa không run run, lập tức gật đầu. Đây là Zephyr Neo hải quân động thủ. Gặp Shirakawa đáp ứng, Bruno lập tức đem hắn mang tới ngư nhân đảo quân hạm trên. Nơi đó có toàn bộ dụng cụ truyền tin, bao gồm hình ảnh điện thoại trùng. Có thể cùng bản bộ ăn thông. Tại hải quân bản bộ trong phòng họp, đường Shirakawa bên này điện thoại trùng một ăn thông. Akainu đám người trước mặt màn ảnh lớn bên trái, liền lập tức xuất hiện Shirakawa thân ảnh. Mà bên phải màn ảnh, lại biểu hiện phải là tân thế giới một nơi hải vực. Chính đốt hùng hùng liệt hỏa, phảng phất tận thế. Xin lỗi, Akainu nguyên soái, các vị, tới chậm. Shirakawa tại quân hạm trên, cũng có thể thông qua điện thoại trùng. Thấy trong phòng họp mọi người, Akainu ngồi ở trên chủ vị. Hạ vị thượng tọa lấy bao gồm đại tướng Kizaru. Còn có thật nhiều, bao gồm Tina cùng Smoker ở bên trong trung tướng. Còn có xuất sắc thượng tá. Những thứ này hải quân, 89 phần 10, đều là Zephyr học sinh. Trừ đi Shirakawa cùng vài tên thượng tá trở ra. Vô sự, Shirakawa đại tướng ngươi cần trấn thủ ngư nhân đảo, chống đỡ Big Mom, tới chậm nhiều chút cũng là chuyện đương nhiên. Akainu ngậm si gà, biểu thị lý giải, lúc này hắn tay trái, chính khoác lên trên bàn, thuộc về nham thạch biến hóa, khói đen bốc lên, chứng minh tâm tình của hắn rất xấu. Không phải là bởi vì Shirakawa tới trễ, mà là có chuyện xảy ra quấy rầy. Vậy bây giờ hội nghị tiến hành được nơi nào? Sự tình đến một bước kia. Shirakawa hỏi. Vậy, liền do lão phu hướng Shirakawa đại tướng phục tự một chút đi. Z. A. Cũng chính là hải quân nguyên đại tướng Zephyr. Xuất lĩnh hắn neo hải quân. Đem hải quân dự trữ tạc dược nham lấy đi. Hơn nữa tại lão phu đuổi theo thời điểm. Nổ một viên tạc dược nham. Đem tân thế giới một nơi endpoint. Còn có kể cả thủ hộ nó hải quân. Cùng một chỗ chìm vào đáy biển. Kizaru đem sự tình phục tự một lần. Endpoint. Lần này có thể phiền toái. Shirakawa nghe Kizaru nói. Không khỏi cau mày một cái. Endpoint lại xưng nham thạch dự trữ kho. Là đại dưới biển ba cái nham thạch dự trữ điểm. Những thứ này nham thạch. Một khi toàn bộ được thả ra. Kênh động địa tâm nham thạch. Cho dù là đại hải. Cũng phải bị nấu sôi. Bụi núi lửa lần xuất ra tràn đầy không. Đến tận thế. Đã từng hải quân. Là không để cho nó bị hải tặc lợi dụng. Lấy thế giới chính phủ lực lượng. Truyền tin nhảm. Thậm chí dự trữ tạc dược nham tới bảo vệ. Nhưng là lại nghĩ không ra. Bị nguyên lai hải quân cao tầng Zephyr lợi dụng. Nổ hư một nơi. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến nơi đó hải quân. Akainu nguyên soái nghĩ nên xử lý như thế nào? Cần ta trên đi một chuyến sao? Shirakawa hỏi. Hiện hữu hải quân. cơ bản đều là Zephyr học sinh. Về tư lý trên, đều không thích hợp ra tay. Không cần, chuyện này lão phu đã giao cho Kizaru đại tướng toàn quyền xử lý. Shirakawa đại tướng liền an tâm trấn thủ tốt ngư nhân đảo đi. Akainu trầm giọng nói, tốt như vậy sao? Kizaru đại tướng, Shirakawa từ quan tâm, hỏi một câu, dù sao những người này, đều là do Zephyr đem ra, hướng về phía đã từng lão sư động thủ, tựa hồ không được tốt, không có gì á, giao cho lão phu được, mà còn cái kia lão gia tử tại ta đuổi theo thời điểm, tự tay bóp vỡ một nhánh tạc dược nham, ta nghĩ kia loại nổ mạnh, cho dù là hắn, cũng không nhất định có thể còn sống. Kizaru cười híp mắt nói, hắn còn sống. Shirakawa khẳng định nói, tay đen Zephyr, căn bản không khả năng dễ dàng chết như vậy. Tại toàn bộ hải quân bên trong, hắn bội phục ba người. Trong đó Zephyr chiếm một cái vị trí, Suru chiếm một cái, mà Gap cùng Sengoku cùng một chỗ chiếm một cái. Ừ, Kizaru cười híp mắt gật đầu một cái. Lờ đễnh, xem ra có người cùng ta quan điểm nhất trí a. Suru ha ha cười nói. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải đoạt lại động lực mỏm đá. Mặc dù đã từng nhờ qua hắn xem chiếu, nhưng là hắn hiện tại đã là chúng ta chính nghĩa địch nhân. Coi như là Z còn sống, cũng phải lấy chính nghĩa tên. Đem lệ thanh, Akainu nham thạch biến hóa tay trái đột nhiên tắt. Xưng Zephyr là Z, chứng minh hắn không có ý định lưu tình. Tụ họp sở hữu hải quân, truy kích Z cùng neo hải quân. Đoạt lại tạc dược nham, thi hành tuyệt đối chính nghĩa. Akainu hướng về phía sở hữu hải quân hạ lệnh, sau đó nhìn về phía Shirakawa. Còn như Shirakawa đại tướng, người chính là trấn thủ ngư nhân đảo, phòng bị Big Mom công kích đi. Dù sao đó là một tên tứ hoàng. Được, Shirakawa nhìn màn ảnh trong Akainu, gật đầu một cái, phốc két, hình ảnh điện thoại trùng thoáng cái nhắm mắt lại. Kết thúc hội nghị, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bruno nguyên bản đứng ở điện thoại trùng chết góc trên. Nghe hội nghị, gặp hội nghị kết thúc. Tiến lên hỏi, người trấn thủ ngư nhân đảo. Ta đi tân thế giới nhìn một chút. Shirakawa chân mày, nhíu rất sâu. Đối với, đúng, Zephyr nổ chết hải quân đồng bào khó chịu. Tốt như vậy sao? Dù sao Akainu nguyên soái hạ lệnh. Bruno nói, yên tâm đi, người thủ tại chỗ này, ta rất yên tâm, mà còn có cái gì sự tình, lập tức liên lạc, ta cũng có thể lập tức trở về đến, bọn họ không sẽ biết rõ. Shirakawa tự tin nói, tại Shangri-La bên kia, hắn sớm đã đem tin tức phong tỏa, Tina cũng không sẽ hướng ra phía ngoài nói, mỗi lần đều là trực tiếp tiến vào Tina phòng làm việc. Còn lại địa phương cũng là như vậy. Sẽ không bị bên ngoài người biết được. Vậy cũng tốt. Bruno gật đầu một cái. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Thân thể siêu một tiếng. Liền biến mất. Niệm lực tác dụng là vô chỉ cảnh. Không khí mở cửa chẳng qua là không gian vận dụng một loại. Tại vận dụng thuần thục không khí sau khi mở cửa. Bắt linh cảm. Hắn đã có thể làm được thuấn di. Bất quá cái này thuấn di là có hạn chế. Phải là muốn hắn đích thân đã đến kia cái địa phương. Giống như không khí mở cửa. Cũng nhất định phải biết rõ môn là đang ở phương hướng nào. Mới có thể mở ra được môn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.